Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 564, 564 bắt được thần chỉ. Lễ ra mắt, trên trường thành mấy vị địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả biểu hiện vẫn tính bình thường. Chỉ cảm thấy vị này Hồng Liên lĩnh chủ phóng khoáng đại khí. Trong bộ chỉ huy các vị xã trưởng cùng ban cố vấn phân tích nhân viên lại đều sắc mặt quái lạ. Tâm tư bay tán loạn, Diệp Phong khinh trước đều nói quá rồi. Hiện nay xuất hiện ở trước mặt mọi người nàng, chỉ là bản thể một ý nghĩ hóa thân, làm tưởng niệm thể tồn tại nàng. Từ nơi nào làm đến gặp mặt lễ, chuyên môn mở ra lỗ sâu không gian, từ thương minh tinh chuyển trở tới đây. Nói như vậy, chỉ là tính toán, phí chuyên trở, e sợ đều so với lễ vật tự thân giá trị càng cao hơn rồi. Rốt cuộc lúc trước kiếm thủ, Lâm Cầu bại cùng ma tử, Trương Cuồng vừa tới địa cầu thời điểm, hầu như đều là bởi vì không gian xuyên qua mới dẫn đến trạng thái không trọn vẹn. Mặc dù là thời gian dài như vậy quá khứ, trải qua ba đời thương minh bá chủ gia cố đường hầm không gian. Đường dài tinh tế qua lại cũng chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện đơn giản. Vẫn là nói, có lẽ Diệp Phong khinh dự định từ Thái Dương hệ thậm chí là trên địa cầu tìm chút nguyên liệu. Thoáng gia công một hồi, chế tạo ra một phần quà tặng, mượn hoa hiến Phật, sự thực chân tướng, lại cùng mọi người nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Diệp Phong khinh chậm rãi khép lại hai con mắt, chỉ chốc lát sau, nàng dò ra một cái trắng nõn ngón tay như ngọc, ở phía trước hư không điểm nhẹ, trong không khí, nổi lên vòng tròn gợn sóng, đùng, khác nào pha lê vỡ vụn bình thường tiếng vang nương theo vết rách. Từ từ ở trên bầu trời lan tràn ra, nguyên bản không hề có thứ gì địa phương, xuất hiện một kẻ loài người bóng dáng. Đối phương thân mang tràn ngập khoa huyễn sắc thái bạc màu vàng chế phục. Tóc hiện ra trắng đen hỗn tạp nhan sắc, mới nhìn, như là một tên tuấn tú phổ thông địa cầu thiếu niên. Người này nắm giữ hầu như cùng Mã Nhiên giống như đúc bên ngoài. Bất quá, ở khí chất phương diện nhưng là cùng Mã Nhiên khác nhau một trời một vực. Không đề cập tới đã sớm gặp được tương tự tình cảnh Tô Sắc Phi. Mặc dù là Grever, đem cái này mới xuất hiện ra hỏa cùng Mã Nhiên bản thể so sánh một phen sau, cũng rất nhanh phản ứng lại. Loại này làm người cảm giác chán ghét, là xa lạ thần tính khí tức. Grever còn nhớ, lần trước sản sinh cái cảm giác này, vẫn là lần thứ nhất đến Bắc Kinh Quang Ngư học xã thời điểm. Lần đầu gặp gỡ Hạo Thiên, Trương Thiên nhận thời gian. Trên địa cầu có thần tính lực lượng siêu phàm giả cũng là như vậy rất ít mấy người mà thôi. Mà địa cầu văn minh kẻ địch, thần đình bên trong, lại đâu đâu cũng có nắm giữ thần lực tồn tại. Nhất niệm đến đây, Grever như gặp đại địch bình thường, lập tức bày ra hình thái chiến đấu, yên lặng thôi thúc siêu năng lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. Chỉ có điều, cái này dung mạo rất giống Mã Nhiên tồn tại cùng Diệp Phong khinh ngón tay ở giữa. Tựa hồ tồn tại một cái mắt thường không thể coi, tinh thần không thể chạm đến rồi lại chân thực tồn tại vô hình xiềng xích. Này vô hình xiềng xích, đem nó vững vàng nhốt lại, phân không thể động đậy chút nào. Chú ý tới điểm này sau, Thượng Đế, Grever thở phào nhẹ nhõm, không quản đối phương đến cùng là cái gì lai lịch. Hắn chung quy không phải là đối thủ của Diệp Phong khinh. Giữa hai người thực lực chênh lệch quá lớn quá lớn. Bất luận người nào lại đây, nhìn thấy hiện tại tình cảnh, đều sẽ cảm thấy lập tức phân cao thấp. Ngược lại cùng Mã Nhiên tiếp xúc ít công nghiệp chúa tể Julius Adenauer, Slavic Chi Hồn, Tergenev, Âm Dương Sư Ogata Komaeda cùng quang tốc thân sĩ William, không chút nào ý thức được hiện trường cục diện dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Bốn tên trấn quốc cấp siêu phàm giả, giờ khắc này cũng như là xem trò vui một dạng. Đối đột nhiên xuất hiện một cái khác Mã Nhiên, soi mói bình phẩm lên. Dĩ nhiên cùng tiên tri giống nhau như đúc. Không đều nói trên thế giới không có hai mảnh giống như đúc lá cây. Sở dĩ cũng chưa hề hoàn toàn một dạng người sao. Chí ít ở khí chất phương diện, liền hoàn toàn không giống. Cái này mới xuất hiện người, rõ ràng muốn càng thêm tang thương một ít. Hắn tuy rằng cho người cảm giác cũng là nhân vật lợi hại. Ta vẫn kiên trì cho rằng, Mã Nhiên tiên sinh toàn thắng hắn. Lẽ nào là song bào thai huynh đệ, hoặc là vị diện song song đồng vị thể. Có lẽ khả năng là thương minh tinh bên trong một cái nào đó cùng tiên tri tương tự nhân vật đi. Vũ trụ lớn như vậy, trùng hợp cũng có rất nhiều. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có thể là Hồng Liên lĩnh chủ căn cứ thương minh trong thần thoại. Băng Hà Song Tiên, truyền thuyết, tự tay bồi dưỡng ra siêu phàm giả. Trừ bỏ cái này bên ngoài, có lẽ còn có một cái cùng võ thần bên ngoài tương tự tồn tại. Nghe đến đó, Tô Sắc Vi không chút biến sắc mà liếc nhìn bị Diệp Phong khinh từ trong hư không bắt tới thiếu niên. Tóc trắng đen, nàng mi tâm cau lại. Lúc này đánh gãy bốn người suy đoán. Đàng hoàng trịnh trọng nói bậy lên. Ở trong mắt các ngươi, cái tên này lớn lên cùng Mã Nhiên rất giống. Nhưng là, dưới cái nhìn của ta, hắn tướng mạo cùng ta gần như giống nhau. Nói tới chỗ này, Tô Sắc Phi tăng nhanh tốc độ nói. Sở dĩ, đại gia không cần đoán mò rồi. Cái tên này là một tôn thần cách hệ thần chỉ. Tuyệt đại đa số thần cách hệ thần chỉ, ở cơ thể sống có trí tuệ trong mắt, đều sẽ hiện ra bọn họ sâu trong nội tâm khát khao nhất. Bái phục, trong lòng mong mỏi hình tượng. Quãng thời gian trước, ta cùng Mã Nhiên giết chết hai đời sát lục chi thần. Liền đều có loại này đặc chất. Cho tới nói, thần đình kia sáu tôn vừa mới ngã xuống hạ vị thần tại sao từng người cụ có sự khác biệt hình. Tượng, ta cũng không rõ ràng lắm. Tô Sắc Phi nói chuyện công phu. Diệp Phong khinh nhưng là chậm rãi di chuyển ngón trỏ. Nàng phảng phất thao túng một cái vô hình xiềng xích. Đem tôn kia ẩn giấu ở địa cầu thần chỉ mạnh mẽ kéo đến trước mặt chúng nhân. Cái tên này, coi như lễ ra mắt rồi. Diệp Phong khinh trong tay nắm bắt một trái táo. Hướng về thần chỉ tùy ý gật một cái. Không chút nào che lấp nói. Vừa nãy ta dùng thần niệm càn quét địa cầu. Copy địa cầu khoa học kỹ thuật tư liệu thời điểm. Phát hiện hắn tồn tại. Sở dĩ liền thuận tay bắt sống lại. Đưa cho các ngươi. Một tôn sống sót thần chỉ. Không quản là làm thí nghiệm thể. Cũng hoặc là tra hỏi tình báo. Đều có không nhỏ giá trị. Nguyên bản còn đang quan sát thần chỉ mọi người. Nghe nói như thế, cũng không nhịn được đưa mắt tập trung đến trên người Diệp Phong khinh. Copy địa cầu khoa học kỹ thuật tư liệu thời điểm thuận tay bắt sống một vị thần. Chuyện như vậy nói thẳng ra, thật không thành vấn đề sao? Phải nói vị này Hồng Liên lĩnh chủ hành sự quang minh chính đại. Hay là nên nói nàng trắng trợn không kiêng dè đây? Hơn nữa, thần chỉ ở trong mắt nàng liền như thế không đáng nhắc tới. Chờ đã, trước tiên đừng động thủ. Ở trong mắt Tô Sắc Vi, vị kia cùng Mã Nhiên khuôn mặt tương tự thần chỉ bỗng nhiên mở miệng nói. Ta mang theo thiện ý đến đây. Cũng không có cũng tuyệt không dự định làm bất kỳ nguy hại gì địa cầu văn minh sự tình. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Mã Nhiên. Nói đến, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt chứ. Mã Nhiên tiên sinh, Mã Nhiên nhìn một chút tôn thần chỉ này. Lại nhìn một chút bên cạnh thần sắc quái lạ Tô Sắc Vi. Thở dài, vốn là hắn vẫn cảm thấy. Một thế này võ thần cùng kiếp trước chiến trường nữ võ thần hình tượng cắt rời đã rất rõ. Ràng rồi, sự thực chứng minh, mọi việc chỉ sợ so sánh. Tôn thần chỉ này ở trong mắt Mã Nhiên. Tuy rằng cùng Tô Sắc Vi bên ngoài giống như đúc, nhưng chung quy là cái hàng giả. Cùng chân nhân vừa so sánh. Ngay lập tức sẽ có vẻ xấu xí, nhỏ bé, hèn mọn, không đáng một cười. Bất luận làm sao, hắn vừa nãy nói tới những kia, chung quy là nói thật, cũng không phải là lời nói dối. Sở dĩ, Mã Nhiên hơi cụp mắt, nhìn về phía đối phương, lại gặp mặt, mộ, lần trước chướng còn không tìm ngươi tính, ngươi lại vẫn dám đưa tới cửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.